Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, Dốc Cơ Bắc Ghi. Bầu trời xanh thẳm dưới, thuyền hải tặc so kho đạo phổ hào trên mặt biển dương buồm hành xử. Gợn sóng chậm rãi hướng hai mặt đẩy ra, lưu lại một đạo tươi sáng quỹ tích. Một cái bọc lấy hoa lệ thuyền áo choàng dài nam tử, sắc mặt u ám dựa vào thuyền trên lan can. Bắc Ghi thuyền trưởng, gần nhất chuyện gì xảy ra? Làm sao luôn giàu dĩ không vui? Đại khái là không nhìn thấy thôn trang cùng thuyền hải tặc, không có tài bảo động lực. Bắc Ghi thuyền trưởng không nhiệt tình đi. Cái này không chỉ là không nhiệt tình đi, luôn cảm giác Bắc Ghi thuyền trưởng giống như là mất hồn giống như. Hai cái hải tặc đứng tại cách đó không xa bong tàu nghị luận không ngớt. Bắc Ghi nheo mắt, hai tay cổ tay cùng thân thể cấp tốc thoát ly mà ra. Trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, mang theo bao tay trắng, bàn tay trong nháy mắt bóp ở hai cái chính đang nói chuyện hải tặc trên cổ. Đem thân thể của bọn hắn giơ lên cao cao. Tiếp lấy sắc mặt âm lãnh xoay người. Ui ui ui, các ngươi đang nói ai cái mũi lại lớn vừa đỏ. Bắc Ghi con mắt tại trong hốc mắt rất nhỏ chuyển động. Là ngươi, vẫn là ngươi, cho ta nói chuyện. Hai cái hải tặc trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể run lên cầm cập. Bắc Ghi thuyền trưởng, chúng ta không nói. Bắc Ghi hai bàn tay cấp tốc thu hồi, liên tiếp nơi cổ tay. Hắn sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên cười to lên. Không phải liền là cái mũi đỏ. Ha ha ha, ta Bắc Ghi sẽ còn sợ người khác nói lỗ mũi của ta lại lớn vừa đỏ. Hai cái hải tặc rơi vào bong tàu bên trên, thở hổn hển hai cái. Sợ hỉ nộ vô thường Bắc Ghi thuyền trưởng đem bọn hắn vứt xuống thuyền cho cá ăn, vội vàng bồi tiếp gượng cười. Ha ha ha, một điểm. Bắc Ghi thanh âm im bặt mà dừng, đều không tốt cười. Hai cái hải tặc sắc mặt lập tức cứng ngắc ở, sợ hãi nuốt ngụm nước miếng. Ân, đi đứng gác đi. Bắc Ghi vẫy lui hai cái hải tặc, buồn rầu có chút nâng chán. Từ khi xuyên qua tới, luôn xuất hiện nghe nhầm. Quý thôi nguyên lai là cho vay lập nghiệp sinh viên. Bằng vào một cỗ ngoài ta còn ai nhiệt tình cùng sức quan sát dấn thân vào đến nguồn năng lượng mới ngành nghề, đồng thời kiếm không ít tài chính. Đang lúc hắn nhân sinh đắc ý, phóng khoáng tự do thời điểm, đột nhiên xuyên Việt rồi. Truy cứu nguyên nhân là nhìn xem vua hải tặc manga mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn phát hiện mình biến thành dốc cơ Bắc Ghi, một cái truyền thuyết có được bá vương sắc vận khí nam nhân. Đây đã là nửa tháng trước chuyện. Quý thôi móc ra mấy ngày nay mang theo người tấm gương, sờ lên mình lớn cái mũi đỏ, lặp đi lặp lại xác nhận trong gương người cũng chỉ có mình. Trong lòng toát ra không hiểu khó chịu. Hỗn đản a, đây chính là hiện thực tàn khốc. Chính rõ ràng là một cái hoa quý thiếu niên, tỉnh lại sau giấc ngủ lại trở thành hơn 30 tuổi đại thúc. Tựa như trong nháy mắt bị kéo ra hơn 10 năm sinh mệnh. Mấu chốt hơn là nếu như xuyên qua trở thành tóc đỏ hoặc là Rayleigh loại kia có hình bộ dáng, cũng còn qua loa. Nhưng hết lần này tới lần khác là Bắc Ghi cái bộ dáng này. Hắn tuét ra miệng, nếm thử lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Nhưng hết lần này tới lần khác lộ ra là một bộ gian trà âm hiểm khuôn mặt. Hắn buồn bực thở dài một hơi. Đây cũng là trời sinh đi. Hoàn toàn nhả rãnh không thể a. Kỳ thật những này đều không là mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt nhất hơn là quý thôi đoạt xá nguyên thân thể của chủ nhân, đồng thời cũng dung hợp Bắc Ghi bộ phận ký ức cùng tính cách. Bởi vậy, có đôi khi hắn sẽ khống chế không nổi tính tình của mình tính tình. Tựa như là vừa rồi như thế xuất hiện nghe nhầm trạng thái. Luôn cảm thấy người khác đang thảo luận một chút vật kỳ quái. Trong lòng nhịn không được toát ra một cỗ tà hỏa. Loại này di chứng đã ảnh hưởng tới mình nửa tháng. Mới đầu thổi chút gió biển đều sẽ đau đầu. Bất quá theo thời gian trôi qua, loại bệnh trạng này cũng tốt lên rất nhiều. Bất quá cũng bởi vì linh hồn dung hợp triệu chứng để trong óc của hắn sửa sang lại không ít tin tức. Hiện tại là Roger bị xử tử sau năm thứ 20. biển tròn lịch năm 1518. Khoảng cách mũ rơm Láp Phi xuất phát hàng hải còn có thời gian 2 năm. Nói cách khác, nguyên tắc kịch bản đều còn không có bị mũ rơm thôi động. Từ cái này xem ra, đây đại khái là trước mắt mình ưu thế lớn nhất, mà tiếc nuối trong đầu hoàn toàn không có liên quan tới One Piece ký ức. Nguyên nhân chính là Grand Line điểm cuối cùng Raptor không phải thực tập hải tặc có tư cách bước vào. Cho dù Buggy đi theo Roger tại Grand Line đi thuyền đến điểm cuối cùng, lại bởi vì tư lịch không đủ mà bị lưu trên thuyền thủ thuyền. Bất quá dung hợp Buggy ký ức hắn, có thể cảm thụ được gia hỏa này đối lớn bí bảo nhớ mãi không quên. Canh cánh trong lòng, bất kể có phải hay không là nhận lấy tính cách này tì khí ảnh hưởng. Đã đi tới thế giới này, quý thôi đều quyết định đem mục tiêu ổn định ở Raptor. Đi tìm để tất cả hải tặc tha thiết ước mơ lớn bí bảo cùng thế giới chân tướng. Bất quá, so sánh nguyên tắc bên trong những cái kia mù quáng tự đại Đông Hải hải tặc, quý thôi tỉnh táo nhiều. Trong thời gian nửa tháng này đang tiếp thụ hiện thực tình huống dưới, hắn đã đang bày ra sau này động tác. Đầu tiên chính là binh đoàn vấn đề, cầm Greg băng hải tặc làm tham khảo. Thằng ngu này tuy nói có được 5 senju dưới 50 chiếc thuyền hải tặc, nhưng đã đến Grand Line mới 7 ngày liền bị Hawkeye giết đến toàn quân bị diệt, tan tác ra Grand Line. Điều này nói rõ hải tặc số lượng cũng không thể đền bù không được chất lượng. Tối thiểu tại Đông Hải nơi này, muốn tìm ra một đội sức chiến đấu cao cường nhân mã, tuyệt đối là rất khó làm được. Ở điểm này, quý thôi càng có khuynh hướng thuyền viên tinh binh hóa, mà không phải chiêu mộ đống lớn phổ thông hải tặc cho địch nhân đương kinh nghiệm bảo bảo. Bây giờ, chiếc này so kho đạo phổ hào đã có hơn 40 tên hải tặc. Hải tặc nhóm đồ ăn thức uống tiêu hao cùng kim tệ khao thưởng mỗi ngày tích lũy xuống cũng không phải một số lượng nhỏ. Muốn thu hoạch được tài phú cùng đồ ăn không có cách không phải là cướp đoạt thôn trang cùng địch trên thuyền tài nguyên, nhưng là nếu như tiếp tục chiêu mộ hải tặc, nhiều loại gánh vác chi tiêu cũng lại càng nặng. Nguyên tắc bên trong Buggy vì không ngừng mở rộng mình băng hải tặc, cướp đoạt Đông Hải các nơi thị trấn bên trên tài phú cùng tìm kiếm bảo tàng. Nhưng là nhất là làm thế kỷ 21 lớn thanh niên tốt, quý thôi đối với cướp đoạt thôn trang thị trấn, khi dễ người già trẻ em thật sự là không có hứng thú gì. Thậm chí còn có chút chán ghét. Bởi vậy, bổ cấp vấn đề liền lộ ra 10 phần trọng yếu. Buggy thuyền trưởng, phía trước tựa như là ra lệ đảo. Đứng tại cột buồm bên trên hải tặc Sentry cầm lấy trong tay kính viễn vọng lớn tiếng hô to. Buggy nửa người trên tách ra, lơ lửng tại không trung, để tầm mắt có thể càng rộng lớn. Xa xa hòn đảo phòng trên phòng dày đặc, xem bộ dáng là cái có mấy cái quy mô không nhỏ thôn trang. Xa xa có thể nhìn thấy ngừng thuyền cảng khẩu mấy chiếc thuyền hàng. Bất quá trên bến tàu rất là quạnh quẽ, giống như là mậu dịch mùa ế hàng. Ngay cả khổ công cũng không có mấy cái. Hắn ra lệnh, chuẩn bị thu cánh buồm chính, tìm cập bờ miệng thả neo. Cánh buồm chính bên trên đầu lâu thật sự là quá đáng chú ý, bất lợi cho hắn động tác kế tiếp. Yêu yêu đọc sách rõ. Trên thuyền hải tặc lập tức chứng thực xuống dưới. Buggy thuyền trưởng, buồng nhỏ trên tàu thất cửa bị mở ra. Một cái trên mặt lãnh khốc nam tử đi ra. Chúng ta cho là nên đại chiêu cờ chống cướp đoạt trên đảo thôn trấn, dạng này mới phù hợp chúng ta băng hải tặc Buggy tác phong. Người tới mang theo xanh trắng ngăn, chứa khăn quàng cổ, mặc dài dòng áo choàng, tóc che khuất mắt trái, ôm cánh tay trước ngực, thân thể tựa vào trên vách tường. Kabaji, đứng ở thượng tầng bong tàu tuần thú sư Mohaji trên không trung 360 độ xoay tròn, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào bong tàu bên trên. Người có phải hay không nghĩ chất vấn Buggy thuyền trưởng? Lời còn chưa dứt, to lớn sư tử Richie ngao ô một tiếng, nhảy xuống, đặt mông đặt ở Mohaji thân thể, tiếp lấy mù tịt không biết nhìn chung quanh. Hỗn đản Richie, Mohaji hai mắt trắng dã run rẩy thân thể, hữu khí vô lực nói. Richie hướng phía dưới nhìn một cái, sư tử trên mặt chảy xuống nhân tính mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí rời đi bước chân. Đông đông đông. Richie ủy khuất che lấy trên trán ba tầng bao lớn. Mohaji cái này mới thu hồi nóng lên nắm đấm. Hướng Tạp Ba Kỳ trách hỏi. Bác ghi thuyền trưởng tự nhiên rất có diệu kế. Người cái này Cyclops thế mà chất vấn bác ghi thuyền trưởng. Kabaji khóe miệng co quắp động. Lông trắng quái. Người nói người nào. Nói chính là ngươi cái này mang áo choàng đùa nghịch ra hỏa. Ngươi cái này mang theo tròn lỗ tai mũ ra hỏa là có ý gì? Ngươi cho rằng ta nói là có ý gì? Là muốn đánh nhau phải không sao? Hỗn đàn. Hai người nói chuyện ở giữa thuốc nổ trùng thiên. Dương cung bạt kiếm. Bác ghi ở một bên quan sát. Nghiêm trang nhẹ gật đầu. Ân. Bầu không khí muốn so với trong tưởng tượng còn tốt hơn một chút. Vây xem chúng hải tặc, bầu không khí chỗ nào tốt? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.